Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 259. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra, Thạch Nam là đứa con mà mẹ cô sinh ra ngoài luồng với người khác. Và chuyện này rất bí mật, ngay cả cha cô cũng không biết. Và trong ký ức của Nhạc Dung, cha mẹ cô rất yêu nhau, đến mức có thể hy sinh mạng sống vì đối phương. Làm sao người đàn ông này có thể là con của mẹ cô? Tuy nhiên, Thạch Nam thực sự có vài nét tương đồng với mẹ cô, nhưng có rất nhiều người giống nhau. Ai lại nghi ngờ một người mẹ luôn yêu thương chồng như vậy lại có con với người khác chứ? Có lẽ ngay cả cha cô đến chết cũng không biết người vợ chung thủy của mình đã phản bội ông và còn mang theo một bí mật lớn như vậy. Dĩ nhiên, thứ chuyện bí mật còn không chỉ có thế. Khi cô rơi xuống vách đá, Thạch Nam đã đứng trên vách đá và gọi một cuộc điện thoại. Cuộc gọi đó là cho vợ của tài xế lái xe mệt mỏi kia. Đồng thời, hắn cũng biết rằng đứa con trong bụng cô đã chết vì tay người đàn ông này. Khi tất cả đã được sắp xếp xong, Thạch Nam đã mời một vài cảnh sát. Những người này đã nhận tiền từ hắn, và dù có ai đó mang bằng chứng đến, họ cũng đã âm thầm xóa bỏ mọi dấu vết. Cuối cùng, người chiến thắng vẫn là Thạch Nam. Thạch Nam cũng coi như đã đạt được 3 điều lớn trong cuộc đời: thăng quan, phát tài và vợ chết. Mãi cho đến năm nay, Thạch Nam vẫn giữ hình ảnh người chồng sâu sắc đã đưa vợ mới cưới đến để thắp hương cho người vợ quá cố của mình. Lúc này, cô mới biết rằng hóa ra người phụ nữ này chính là bạn thanh mai trúc mã của Thạch Nam. Mọi người đều khao khát sự thật, nhưng họ cũng hiểu rằng sự thật có thể làm tổn thương người khác. Nhưng ai mà biết được, sự thật không chỉ làm tổn thương người mà còn làm tổn thương cả ma quỷ. Điều này làm sao cô ta có thể chấp nhận? Tạ Hương nghe xong tất cả, tức giận đến xanh cả mặt. Cô bé quay sang Tần Nhan Kim, đầy phẫn nộ nói. Đại sư, người chị này thật là đáng thương, chúng ta giúp cô ấy báo thù nhé. Tần Nhan Kim không trả lời ngay mà nhìn vào nữ quỷ. Vậy cô biết sự thật cụ thể là gì không? Cái gì? Nữ quỷ không hiểu cô đang nói gì. Thạch Nam giết cả gia đình cô ta, đây chẳng phải là sự thật sao? Tất cả mọi thứ bắt nguồn từ mối thù kiếp trước. Tần Nhan Kim nói, cha cô đã cưỡng đoạt, phá vỡ mối quan hệ giữa mẹ cô và người bạn thanh mai trúc mã. Mẹ cô chỉ là người bình thường, không thể chống lại Nhạc gia, bà ấy chỉ có thể nhẫn nhịn, giả vờ yêu thương cha cô. Không, không thể nào, cô chắc chắn đang lừa tôi, cô đang lừa tôi. Niềm tin bấy lâu của Nhạc Dung đã sụp đổ ngay lúc này, cô ta không thể tin nổi. Thạch Nam ghét cô đến vậy cũng vì cha cô biết được mẹ cô và người bạn thanh mai trúc mã vẫn còn liên lạc, nên đã giết họ. Tần Nhan Kim lại tiếp tục ném một quả bom nặng. Cha cô rất cực đoan, ông ấy luôn theo tư tưởng không được thì phá hủy. Nhưng ông không bao giờ nghĩ rằng Thạch Nam lại là một ngoại lệ. Cha cô chết cũng không oan. Nhạc Dung không thể chấp nhận được. Cô ta rất muốn đối chất với Thạch Nam, nhưng lại cảm thấy phần nào điều này là sự thật. Bởi trong ký ức của cô ta, mặc dù mẹ cô luôn tỏ ra hạnh phúc, nhưng khi cha cô không có ở nhà, mẹ luôn tỏ ra đa sầu đa cảm, và cô ta cũng không cảm nhận được sự gần gũi từ mẹ. Cô ta càng suy nghĩ, càng cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Đột nhiên, một ký ức sâu kín bấy lâu nay chợt ùa về. Khi đi qua thư phòng, cô dường như đã nghe lén cha nói một câu. Để mắt đến bọn chúng, nếu còn gặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói còn lại cô không nghe được. Bây giờ nghĩ lại, ánh mắt cha nhìn mẹ lúc đó thật khác thường. Quyết liệt, điên cuồng, và có một thứ cảm xúc khó có thể diễn tả được. Cô ta đột nhiên không dám nghĩ tiếp. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn sống trong mật ngọt, giờ lại bị nói rằng đây chỉ là một trò lừa đảo chiếm đoạt. Cô không thể chấp nhận được. Vậy, còn tôi thì sao? Tôi vô tội. Con tôi cũng vô tội. Tần Nhan Kim gật đầu đồng ý. Vì vậy, hắn thực sự đã giết người. Giết người phải đền mạng. Cô muốn làm gì? Nếu là trước đây, Nhạc Dung sẽ muốn Thạch Nam sống không bằng chết. Nhưng giờ đây, sau khi biết sự thật, cô không còn muốn dây dưa nhiều nữa. Tất cả đều là lỗi của cha cô. Nếu không có sự can thiệp của ông, họ cũng sẽ không có kết cục như vậy. Vậy thì, công khai sự thật đi. Tài sản của gia đình sẽ quyên góp cho quốc gia, những người đã cấu kết trước đây cũng không xứng làm cảnh sát. Nói đến đây, Nhạc Dung cảm thấy yêu cầu của mình có vẻ hơi nhiều, hiếm khi cảm thấy xấu hổ. Yêu cầu của tôi có phải hơi quá không? Tần Nhan Kim hôm nay lấy điện thoại ra gọi một cuộc, lắc đầu nói. Không quá, đây là điều nên làm. Cô bật loa ngoài để Nhạc Dung có thể nghe được cuộc gọi. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Alo, xin chào, đây là văn phòng cục trưởng cục công an, tôi là Ngụy Hồng. Giọng của người đối diện trầm, ổn, cũng có chút uy nghiêm. Tần Nhan Kim đáp lại nhẹ nhàng. Xin chào, tôi là Tần Đại Sư. Tần Đại Sư, là Tần Đại Sư đó sao? Ngụy Hồng vô thức hỏi, rồi như chợt nhớ ra điều gì, giọng nói liền trở nên kích động. Ngài là đại sư bói nổi tiếng phải không? Đúng vậy, Ngụy cục trưởng, xin lỗi đã làm phiền, tôi có một vụ án. Tần Nhan Kim liền kể lại sự việc của Nhạc Dung và đưa ra bằng chứng phạm tội của Thạch Nam. Được rồi, Tần Đại Sư, tôi sẽ lập tức cử người bắt giữ Thạch Nam. Còn những cảnh sát kia, chúng tôi sẽ thẩm vấn lại tất cả. Nói xong, cuộc gọi được kết thúc. Nhạc Dung há hốc mồm. Vậy là, xong rồi sao? Không cần chứng cứ à? Không cần điều tra sao? Không cần thẩm vấn sao? Tạ Hương dường như hiểu được sự nghi ngờ trong mắt cô, mỉm cười rồi nói. Tần Đại Sư không phải là người bình thường, những gì ngài ấy nói không cần chứng cứ, và tất cả mọi người ở Đại Hạ đều biết. Tần Đại Sư là công dân nhiệt tình, vì vậy, chị hiểu rồi đấy. Tin tức nhanh chóng lan rộng trên mạng, đầu tiên là nhân viên của gia đình Nhạc Dung tung tin nóng, cho biết Thạch Nam, chủ tịch công ty, đã bị cảnh sát bắt khi đang họp với tội danh cố ý giết người. Toàn bộ công ty đều biết tin. Cùng với việc Thạch Nam bị bắt, hàng loạt tội danh của hắn cũng được công khai, khiến mạng xã hội dậy sóng. Khi xem các bình luận của cư dân mạng, toàn là những lời chửi bới. Các bạn ơi, ai hiểu cho tôi, sau này đừng cho ở rể nữa. Thật sự là sói đội lốt cừu, một anh chàng đẹp trai như vậy mà giết người mà không chớp mắt. Người như thế có đáng làm người không? Giết cha vợ, giết con, giết vợ, ba lần giết người đấy các cô. Sau này nhìn kỹ, đừng chỉ vì anh ta đẹp trai. Chị em ở trên, người xấu chưa chắc an toàn. Thà lấy người đẹp trai, ít nhất còn nhìn đã mắt. Tần Nhan Kim đưa điện thoại cho Nhạc Dung xem tin tức. Cô ta cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác nặng nề trong người giảm bớt rất nhiều. Cô ta cười nhẹ như chút được gánh nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn Tần Đại Sư đã giúp đỡ, tôi không còn nuối tiếc gì nữa. Liệu tôi có thể nhờ Tần Đại Sư giúp tôi rời đi không? Tần Nhan Kim gật đầu, nhìn Tạ Hương. Bài học thứ hai, mở âm dương môn. Dưới sự chỉ dẫn của cô, Tạ Hương nghiến răng, dùng hết sức lực mở âm dương môn, cuối cùng nhìn Nhạc Dung bước vào âm dương môn, rồi không thể đứng vững nữa, ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển. Tuy nhiên, khi một tia sáng vàng chiếu vào người Tạ Hương, cô bé ngẩn ngơ, vô thức kêu cứu Tần Nhan. Kim, đại sư, đây là gì vậy? Tần Nhan Kim đáp, canh thập toàn đại bổ, còn về thổ phỉ và Khâu Dương Viễn. Khi họ lên xe buýt của đoàn phim, Cầu Sinh Hoang Dã đã bị các ngôi sao và vận động viên đến tham gia chương trình vây quanh, Khâu Dương Viễn thì không sao, cậu ta có thân phận là con nhà giàu, mọi người đối với cậu rất nhiệt tình. Nhưng thổ phỉ thì khác, nó là hộ vệ của Thần Đại Sư, cũng tham gia phim Kinh Lan Nhạn, trong vai diễn hài, đã nổi tiếng khắp nơi. Nếu nói về đẳng cấp ngôi sao, nó cũng đã là một nhân vật hạng ba. Hơn nữa, nó là loài chim săn mồi, cũng là động vật được bảo vệ cấp 2 quốc gia, bình thường rất hiếm. Thấy, giờ lại xuất hiện ngay trước mắt, sao có thể không khiến mọi người kích động? Nhất là khi nhìn nó ngẩng cao đầu, ánh mắt đầy khinh miệt, phong thái uy nghiêm. Không chỉ các cô gái nhìn thấy mắt sáng lên, mà cả các chàng trai cũng không thể ngừng muốn sờ vào nó. Dĩ nhiên, họ không dám thật sự sờ, vì thổ phỉ này là thú cưng của Tần Đại Sư. Thưa ngài thổ phỉ, tôi có thể sờ một chút được không? Chỉ một chút thôi. Có lẽ không thể chịu nổi nữa. Một cô gái với khuôn mặt tròn xoe, Phương Mộc Tê, tiến lại gần, nhỏ nhẹ yêu. Cầu, cô bé là sao nhí? Nổi tiếng từ bé, tham gia hơn 10 bộ phim, còn có một cái tên rất nổi tiếng. Cô gái quốc, dân. Và trong chương trình này, cô bé đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng. Cô bé nhìn chằm chằm vào thổ phỉ với ánh mắt đầy khát khao, Nhưng thổ phỉ dù chỉ là một con chim, cũng không thể làm ngơ, dù nó cố tỏ ra lạnh lùng, thực ra trong lòng nó chỉ là một đứa ngốc. Nếu không phải Khâu Dương Viễn nói nó phải giữ hình tượng, không thể làm mất mặt Tần đại sư, nó đã sớm lao vào lòng các cô bé, làm nũng rồi. Đối diện với yêu cầu của cô gái nhỏ, nó nhìn về phía Khâu Dương Viễn, ánh mắt đầy sự hỏi han. Khâu Dương Viễn nghĩ một chút, một cái sờ cũng không quá đáng, gật đầu đồng ý. Sau đó, dưới ánh mắt dần dần biến dạng của mọi người, thổ phỉ dùng đôi cánh nâng khuôn mặt tròn nhỏ của Phương Mộc Tê lên, hôn xuống. Hôn xuống, cách chương.